Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Quý Hoa Dao khóc, trong lòng của Cảnh Liệt thoáng phát đau. Hắn thọc lung tung vào rút ra vài cái. Sau khi bắn tinh dịch ra liền gắng gượng rút côn TH. Tê lớn, hắn vội ôm Quý Hoa Dao vào trong ngực, vỗ vào tấm lưng ngọc mịn màng. Sau đó dỗ dành nói. Ngoan, đừng khóc, là ta sai rồi. Đừng giận ta, được không? Quý Hoa Dao không lên tiếng. Thậm chí cả ánh mắt cũng không nhìn Cảnh Liệt. Trong lòng khó chịu cực kỳ. Tần Dương, tuy rằng giữ được mạng, nhưng tiền đồ xem như xong rồi. Nếu không có Cảnh Liệt, bọn họ bây giờ nhất định đã thành thân nhỉ. Ngày ngày sống bình bình đạm đạm, bây giờ thì hoàn toàn lộn xộn. Nàng hiểu lầm Tần Dương, lại yêu cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Giao Giao, nàng có gì cứ nói. Đánh ta cũng được, nhưng mà đừng không để ý tới ta mà. Phía dưới, Cảnh Liệt siết chặt tay, trên mặt lại là một vẻ sợ hãi. Nhìn dáng vẻ này của Cảnh Liệt, trong lòng của Quý Hoa Dao mâu thuẫn cực kỳ. Nàng một mặt có chút hận hắn, một mặt lại sinh ra cảm tình. Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm mắt. Vô luận Cảnh Liệt lấy lòng nàng thế nào, nàng đều không để ý tới hắn. Hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, cuối cùng Cảnh Liệt thật sự không có cách nào, liền đưa Quý Hoa Dao đi hành cung giải sầu. Quý Hoa Dao bây giờ đang phản ứng tiêu cực. Cảnh Liệt nói cái gì, nàng không để ý tới là được. Chờ một đường mênh mông cuồn cuộn tới hành cung, Cảnh Liệt có chút hứng thú dẫn Quý Hoa Dao đến sau núi săn thú. Nói là muốn săn một con cáo tiết cho nàng. Cảnh Liệt ở phía trước cưỡi ngựa, Quý Hoa Dao ngồi ở phía sau trong xe ngựa. Cung nữ thiếp thân đúng lúc đề cập tư thế oai hùng của Cảnh Liệt. Mà Quý Hoa Dao không có tinh thần, nằm nghiêng ở trên gối dựa đánh vào nó. Sau khi ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một hồi binh hoang mã loạn, Quý Hoa Dao mới trợn mắt hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cung nữ chạy nhanh xuống xe đi phía trước dò hỏi. Nào biết qua hồi lâu cũng không trở về. Quý Hoa Dao nhíu chặt mày, trực giác có nghĩ có điều không lành. Nàng suy nghĩ, dứt khoát vén làn váy, tự mình xuống xe ngựa. Nào biết nàng mới vừa xuống xe ngựa, đã bị người đè kiếm ở cổ. Hoàng hậu nương nương, theo chúng ta đi một chuyến đi. Quý Hoa Dao tuy là nữ tử tướng môn, nhưng nàng từ nhỏ được phụ thân kiều dưỡng, làm sao biết võ công, nên chỉ có thể cam chịu bị bắt đi. Bên vách núi, Quý Hoa Dao nhìn Cảnh Liệt bị dồn đến cùng đường, nghe hai bên đối thoại, mới biết được đám người này lại là tàn dư của Cảnh Ngọc. Lúc Cảnh Liệt vừa thấy Quý Hoa Dao bị người bắt cóc, sắc mặt của hắn vô cùng u ám. Hắn nói với đám dư đảng, thả nàng đi, nếu không chậm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thả nàng, được, hoàng thượng tự mình đến đây thế mạng đi. Nhìn dáng vẻ Quý Hoa Dao sợ hãi, Cảnh Liệt căn bản chưa cho bọn thị vệ thời gian phản ứng. Hắn bước nhanh ra khỏi vòng bảo hộ. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Quý Hoa Dao. Đám tàn dư kia thấy thế liền nhân cơ hội bắt được Cảnh Liệt thoát khỏi đám thị vệ. Sau đó đẩy Quý Hoa Dao ra. Quý Hoa Dao chật vật ngã ở trên mặt đất. Nàng không dám tin mà quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Liệt. Hoàng thượng, chàng, ngôn tình tổng tài. Cảnh Liệt chỉ nhìn phía sau Quý Hoa Dao, sau đó khẽ phân phó, bảo hộ hoàng hậu rời đi trước. Quý Hoa Dao sao có thể đi rời đi trước? Cảnh Liệt vì nàng còn bị người bắt cóc, dù cung nhân ở bên cạnh khuyên ra sao, Quý Hoa Dao cũng không nhúc nhích. Phía sau lưng ướt đẫm, giờ phút này nàng còn lo lắng hơn cả việc bị bắt làm con tin. Hừ, nếu hoàng hậu nguyện ý nhìn, như vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nói xong, kẻ xấu kia đâm một kiếm vào ngực của Cảnh Liệt. Cách chương.